Chương 136, ngươi là vương tử sao? Siêu siêu siêu phốc phốc phốc, ba mũi tên dài theo trong rừng cây bay ra, trong nháy mắt đâm vào ba cái mã tặc trong cổ, che lấy cổ lung lay ngã xuống. Vù vù một đạo hắc ảnh theo trong rừng cây thoát ra, hai chân ở trên nhánh cây đạp một cái, liền vọt vào mã tặc trong đám, linh hoạt hai tay nắm hai thanh dao quân dụng, không phải bôi qua mã tặc cổ, chính là đâm vào trái tim bên trong. Mín nạ hai chân nhẹ nhàng, lỗ thai mèo thỉnh thoảng run run, bị nàng cận thân mã tặc đều rất nhanh bị thu gặt, đều là một kích mất mạng. Siêu siêu siêu trong rừng cây không ngừng có tiễn bay ra, mỗi một chi đều có thể mang đi một cái mã tặc, ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, liền xử lý hơn 20 cái mã tặc. Đạp đạp đạp gấp rút tiếng bước chân vang lên, chiến lang tiểu đội đặc chủng theo trong rừng cây xông ra, nửa đường còn bắn ra mấy cung tên. Thương thương thương hoành đao ra khỏi vỏ, đao trên thân phản xạ bạch quang, rất nhanh liền nhiễm lên tội ác đỏ. Đế ti có chu tờ một bước, cái này tình huống như thế nào trước một giây muốn treo, sau một giây địch nhân toàn treo khụ khụ, hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một câu, dọa đến đế ti nhảy lên ra xa 2 mét, mới quay người nhìn lại, sau đó ngu ngơ ở ngươi ngươi là vương tử sao đế ti ma xui quỷ khiến hỏi. Nàng nghĩ đến quyển kia quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký bên trong hình dung vương tử, liền cùng trước mắt người này rất giống. Đẹp trai đẹp mắt, còn như cái vương tử đồng dạng anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Phong khỏe miệng co giật dưới, cái này nữ thú nhân, là toàn cơ bắp sao, cái này tình huống như thế nào? Thế mà hỏi vấn đề này, bất quá ta thật giống vương tử sao, ai ai không đúng, ta làm sao cũng bị mang lệnh ra hắn tại trong rừng cây. Liền thấy cái này nữ thú nhân, đột nhiên theo thú nhân trong đám đứng lên, kể một ít trung nhị lại sỉ nhục lời nói, sau đó lại biểu diễn xuống xé áo ra thú, lại đến diễn hành hung mã tặc tiết mục. Đương nhiên, dạng này là rất khốc, nhưng chính là quá ngây ngốc, hoặc là nói, người này chính là rất đơn thuần. Ổ bên phải Lưu Phong đột nhiên mở miệng hô, thân thể một cái tiến lên, tay phải không biết lúc nào đã khoác lên trên chôi đao. Tại đế ti ngốc trệ ánh mắt bên trong ken lưới đao theo nàng cái cổ đẹp tử bên cạnh đi qua, vẩy gây mấy cây tóc tím, sau lưng ngay sau đó chuyển đến buồn bực hừ âm thanh. Đế ti lúc này mới lập tức tránh ra đến, quay đầu nhìn lại, nàng nguyên lai đứng thẳng. Địa phương đằng sau, lúc này đang đứng một cái mã tặc, hắn đã chết, chỉ là dựa vào lưới đao treo lên mới không có ngã xuống dưới, mà vết thương chí mạng chính là con mắt bị đâm xuyên. Phốc, Lưu Phong cố nén buồn nôn, đem hoành đao rút ra, vung đi huyết hồng chi vật, hắn mãnh liệt cảm thấy yết hầu run lẩy bẩy. Lần thứ nhất giết người là cảm giác gì hắn nói không đến, dù sao là nhìn cảm giác xông lên kích, quái buồn nôn chính là. Cũng chính là hắn lần thứ nhất thấy máu, chính là cho cái này bỏ sữa khụ khụ khụ, ngưu tộc nữ thu nhân sao lại nói y, so mỉn nạ còn hùng vĩ, may mắn an lị không đến. Không phải Lưu Phong có thể tưởng tượng đạt được An Lị nói ước ao ghen tị lời nói a. Cuối cùng một tiếng hét thảm, kết thúc chiến đấu, 11 người đối chiến 50 nhân mã tặc cờ, thật không muốn nói rất dễ dàng, dù sao Lưu Phong liền thuận tay giết một người, sau đó chiến đấu liền kết cục. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Mịn nạ thân ảnh hai ba cái liền đến Lưu Phong trước mặt, con mắt màu xanh lam lo lắng trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, còn muốn vén lên Lưu Phong và táo nhìn một chút. Một chút việc đều không có, bên trong cũng không cần kiểm tra. Lưu Phong lấy tay nắm miêu nhị nương lô thai mèo, khinh nu xoa bót, lập tức nhường mỉn nạ gương mặt phiếm hồng, ngoan ngoan đứng ở bên cạnh. Đế ti con mắt màu tím có chút trừng lớn, cái này đẹp mắt nhân tộc, cùng cái này miêu tộc thú nhân hai người quan hệ tốt tốt nha. A, nhân tộc không phải chán ghét thú nhân sao? Đế ti lập tức nghĩ tới những thứ này thiền kinh lịch, những cái kia nhân tộc gác liệt một mặt toàn biểu hiện ra ở trước mắt nàng. Đặc biệt là hôm nay lưu mã tặc hành vi, nhường đế ti càng là thật sâu cảm thấy chán ghét. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, cái này trưởng cực kỳ đẹp đẽ, cùng cái vương tử đồng dạng nhân tộc cứu nàng một mạng, cái này nhân tộc đến cùng là có người tốt đây này, còn tất cả đều là người xấu, tỉ như ngay từ đầu lừa gạt nàng cái kia không may thương nhân phiền quá à đế ti một tay bịt cái chán, đầu đơn thuần đơn giản nàng, giống như muốn không đến phức tạp như vậy sự tình đâu. Lưu Phong cùng mìn nạ liếc nhau, cái này ngưu tộc nữ thú nhân ngoại ý muốn có chu tờ ngơ ngác cảm giác. Thanh chủ đại nhân, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, không có một cái nào người sống. Tân khác trên mặt đều là bắn tung tóe đến vết máu. Chỉnh lý trang bị, sau đó lập tức xuất phát, chuẩn bị chặn giết Lưu Phong lập tức phân phó nhiệm vụ mới. Rõ chiến lang tiểu đội đặc chủng lập tức bộ cung tên thu về, sau đó lau sạch sẽ hủy hệ tờ gì cờ hờ, thuần cương chế tạo tên nỏ, thu về sau là có thể tuần hoàn lần thứ hai, lần thứ ba sử dụng. Thiếu gia, những này thú nhân làm sao bây giờ? Mín nạ con mắt màu xanh lam lấp loài dưới, có mấy lời vẫn là không nói ra miệng, nàng không muốn ảnh hưởng thiếu gia quyết định, hoặc một chút phán đoán. Liền xem bọn hắn tự mình lựa chọn. Lưu Phong bình tĩnh nói. Lựa chọn, mìn nạ nghiêng đầu. Lựa chọn cái gì? Lưu Phong cất bước đi vào hơn 400 trước mặt thú nhân, cất giọng nói, các ngươi là nô lệ, ta chỗ này có hai lựa chọn cho các ngươi. Không đợi các thú nhân phản ứng, Lưu Phong nói tiếp, cái thứ nhất chính là các ngươi tự do, muốn rời đi có thể rời đi. Các thú nhân chết lặng, nhãn thần hơi có chút ba động, nhưng vẫn là ngồi xổm trên mặt đất không có phản ứng. Cái thứ hai, đó chính là giúp ta công việc đi, ta sẽ cho các ngươi lương đồng, QNZ sẽ không hạn định các ngươi tự do. Lưu Phong rất nhanh liền nói ra lựa chọn thứ hai. Lời này vừa ra, các thú nhân chết lặng hai mắt lóe ra khát vọng cảm xúc, tự do cùng đại biểu cho có thế nhét đầy cái bao tử lương đồng, đây chính là bọn họ một mực khát vọng. Đợi chút nữa ta sẽ an bài người tới, các ngươi nguyện ý cùng ta công việc lời nói, đến lúc đó liền theo đi là được, không nguyện ý lời nói, hiện tại liền có thể rời đi. Lưu Phong nói xong, quay thân liền hướng ngoài bìa rừng đi đến, chân chính chặn giết vừa mới bắt đầu đâu. Nô lệ cái gì, vĩnh viễn không có dân tự do sáng tạo lợi ích lớn, hắn muốn thế nhưng là một đám quá đáng tốt nhất sinh hoạt, tự chủ liều mạng công việc bình dân, mà không phải cầm roi đánh lấy mới chịu làm sống nô lệ. Mã tặc như thế nhân tài là một cái tốt nô lệ, không, cũng đã không thể xưng là người, kia là một đám tham lam ma quỷ, khu mỏ quặng mới là bọn hắn nơi đến tốt đẹp. Thiếu gia, Bắc Phong Thành có mã tặc bắt đầu chạy tán loạn. Tân Khắc lập tức chạy tới bẩm báo.